Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, chính thức cho Hứa Chiết đứng đài. Lấy Hứa Chiết hiện tại vốn có con đường, cho dù là dùng tiền tìm người điều tra, cũng không có khả năng đem sự tình điều tra nhanh như vậy. Nhất là liên quan tới Mitsuyoshi một chút thông tin, không có khả năng trong vòng một ngày liền điều tra như thế rõ ràng. Có ý tứ là, sự tình mới vừa phát sinh không đến một ngày thời gian. Hứa Chiết nhưng từ Seyla Kadori nơi đó đạt được một chút tình báo. Seyla cho trong tình báo, chính là liên quan tới Mitsuyoshi một bộ phận, đến mức Vương Minh một nhà. Tạm thời còn không có điều tra đến tin tức, bất quá cái này đã không trọng yếu. Vương Hạo Trung là cho Mitsuyoshi làm việc, chờ đến tự mình trị Mitsui tập đoàn một đợt, đến thời điểm khẳng định sẽ cùng Mitsui tập đoàn chân chính kết thù. Mà dẫn xuất lần này phiền phức Mitsuyoshi cũng sẽ không bị khinh suất tha thứ. Mitsuyoshi không qua tốt, hắn sẽ để cho Vương Minh một người nhà tốt hơn. Hứa Chiết còn không biết rõ, hiện tại Vương Minh một nhà đã bị Mitsuyoshi cướp đi tất cả tài sản. Khổ hề hề ngay tại đảo quốc đi làm cho người khác. Đương nhiên nếu như biết rõ lời nói Hứa Chiết cũng sẽ không có bất luận cái gì không đành lòng. Ngược lại sẽ đưa lên một câu đáng đời. Cùng Seyla gọi điện thoại về sau, Seyla biểu thị sẽ mau chóng bay trở về Hoa Hạ. Đến lúc đó hai người sẽ tiếp tục cái đề tài này xâm nhập trò chuyện. Dù sao cũng là liên thủ đối phó Mitsui tập đoàn. Loại chuyện này quan hệ quá lớn. Trong điện thoại là không thể nào nói rõ ràng. Vẫn là phải ngay mặt nói thích hợp hơn một chút. Tuy nói một hai ngày thời gian, nhưng Hứa Chiết bên này cũng không quá gấp. Bởi vì hắn nhận được phía trên điện thoại, phim phóng sự trời tối ngày mai liền sẽ truyền ra. Nhưng ở truyền ra trước đó, lại muốn quay phim cuối cùng một tổ ống kính. Nhóm này ống kính quay phim xong xuôi, liên quan tới Hứa Chiết công ích hội, phim phóng sự liền có thể chính thức truyền ra. Phim phóng sự quay phim 2 tháng, hậu kỳ biên tập cùng chế tác càng là tiêu không ngắn thời gian. Vốn là muốn trực tiếp thượng tuyến, nhưng tổ quay phim phát hiện Hứa Chiết ngày mai hành trình là một cái phi thường tốt điểm. Thế là chuẩn bị tăng thêm một điểm nội dung, phim phóng sự lựa chọn cái gì thời điểm truyền bá. Cũng có thể, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn tại cái này thời điểm. Tại Hứa Chiết vừa mới bị người đen thời điểm truyền ra. Kỳ thật ý tứ đã rất minh bạch, chính thức chân chính cho Hứa Chiết đứng đài. Ngày kế tiếp, liên quan tới Hán Long cư xá kiến trúc công trình không hợp cách thời gian như cũ có rất nhiều người đang thảo luận, nhưng phần lớn người đối với Hứa Chiết đều là tín nhiệm. Dù là không có quan môi phát lực, rất nhiều người đang biết điều kiện chân tướng về sau, cũng đối Hứa Chiết 10 điểm tín nhiệm. Thậm chí rất nhiều người đang nghe tin tức về sau phản ứng đầu tiên chính là, đó là cái tin tức giả. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hán Long cư xá thể lượng cũng liền 100 triệu. Cư xá kiến tạo sau khi hoàn thành có thể kiếm lời hơn một cái ước. Dù sao Hán Thành nơi đó giá phòng cũng không tính quý. Vốn là kiếm lời hơn một cái ước, Hán Long cư xá cũng không trở thành tại kiến trúc trong tài liệu tỉnh như vậy ngàn thanh vạn. 1.000 vạn chênh lệch giá là nhiều nhất. Bởi vì Hán Long cư xá có một nửa công trình sử dụng vật liệu xây dựng đều là tốt. Mà Hứa Chiết càng không khả năng coi trọng cái này 1.000 vạn. Cho dù là tất cả lợi nhuận hơn một cái ước, ở trong mắt Hứa Chiết kỳ thật cũng không tính là cái gì. Đánh cái rất thông tục so sánh, trên người ngươi trang hơn 500 khối tiền, sẽ chịu trách nhiệm bị ngàn người chỉ trỏ phong hiểm đi khấu trừ tác tác tỉnh một mao tiền. Sao? Nhưng trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết âm mưu luận người. Hơn một cái ước, ở trong mắt Hứa Chiết không tính là gì. Nhưng là tại những này âm mưu luận người trong mắt thế nhưng là một bút giá trên trời khoản tiền lớn. bọn hắn cho rằng Hứa Chiết mặc dù có tiền, nhưng kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đều là không vừa lòng. Mà đối với cái này bọn hắn cũng đưa ra một cái nhìn như rất hợp lý suy đoán. Đó chính là Hứa Chiết bản thân liền là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Mới vừa dựa vào xổ số kiếm tiền về sau liền muốn trị bất động sản kiếm bộn nhà tiền mồ hôi nước mắt. Mà lại vì tiết kiệm tài chính còn tuyển dụng thấp kém vật liệu xây dựng. Nhưng là ở phía sau đến Hứa Chiết dựa vào tỏi kỳ hạn giao hàng phát tích. Tiền càng ngày càng nhiều lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mới nghĩ đến chỉ một chút công ích bán cái thanh danh. Vì chính là sợ hắn một chút lòng dạ hiểm độc thủ đoạn bị lộ ra về sau. Mọi người có thể bị Hứa Chiết lừa gạt đi qua. Thuyết pháp này là chân đứng không vững. Bởi vì thời gian tuyến đường cũng không đúng. Nhưng lại có không ít người thật đúng là tin tưởng. Bất quá tại ngày mùng 1 tháng 4 ban đêm 8 giờ. Ban tổ chức phim phóng sự kênh truyền ra một đường mới phim phóng sự về sau. Chỗ có quan hệ với Hứa Chiết bất lợi thanh âm cũng dần dần biến mất. Bởi vì ban ngày ban tổ chức rất nhiều kênh tại trong tin tức liền nâng lên cái này đường phim phóng sự. Cho nên ban đêm trước máy truyền hình chờ lấy xem tiết mục người thật đúng là không phải số ít. 8 giờ đúng, tiết mục chính thức bắt đầu. Đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt hình ảnh chính là Hứa Chiết mặc một thân thẳng tây trang. Hướng về phía tấm gương tại sửa sang lấy cà vạt mình. Tinh thần, đẹp trai, già dặn, tự tin, cơ hồ tại Hứa Chiết xuất hiện đang vẽ mặt bên trong nháy mắt. Vô số chờ đợi tại trước máy truyền hình người xem liền từ trên người hắn nhìn thấy rất nhiều điểm. Nhấp nháy, đồng thời, lời thuyết minh chậm chậm mà đến. Năm 2011 ngày 31 tháng 3, Hứa Chiết làm cái thật sớm, bởi vì hôm nay hắn có phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành. Chỉnh lý tốt quần áo về sau, Hứa Chiết đi ra ngoài ngồi chính lên Rolls Royce. Tại Lưu Hán Sinh dẫn đầu xuống hướng tầm nhìn tiến đến. Trên đường không đứng ở đánh lấy điện thoại, phân phó lấy một ít chuyện. Hứa Chiết, Trung Châu tỉnh Hán Thành người, 92 niên sinh, hoa hạ xuất sắc nhất thanh niên xí nghiệp gia, cũng là thành công nhất xí nghiệp gia một trong, trừ đi ngủ bên ngoài. Hắn cơ hồ không phải đang làm việc, chính là đang làm việc trên đường, nhưng là hôm nay. Hắn lại đặc biệt thoái thác trong công tác một ít chuyện, mà đi tham gia một trận hôn lễ. Cái này hôn lễ nhân vật chính là ai? Bọn hắn lại là cái gì quan hệ đâu? Ban tổ chức phim phóng sự xáo lộ, không thể nói nhiều mới lạ, nhưng nhân vật chính, hình ảnh lại phối hợp thêm vừa đúng phối âm. Tại rất thời gian ngắn trong phòng liền câu lên vô số người lòng hiếu kỳ. Đúng nga. Hiện tại quốc nội cơ hồ tất cả ưa thích chú ý tin tức người. Cũng biết rõ Hứa Chiết thân gia đã vượt qua đương nhiệm nhà giàu nhất. Như vậy hắn đi tham gia hôn lễ. Nhân vật chính địa vị khẳng định cũng sẽ không nhỏ a. Là giới kinh doanh đại lão. Hoặc là cái gì quyền quý gia đình. Ngay tại mọi người bị cong lên lòng hiếu kỳ thời điểm. Hình ảnh nhất truyền. Hứa Chiết cũng đuổi tới hôn lễ hiện trường, cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt. Hôn lễ tổ chức nơi, không phải tại hào hoa khách sạn, cũng không phải tại lãng mạn trong giáo đường, càng không phải là tại xa hoa tư nhân trong biệt thự, mà là một cái nhìn qua không thể nói nghèo khó, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói giàu có hồi hương thôn xóm. Tốt nhất phòng ở bất quá 3 tầng lầu cao. Vừa xuống xe, liền nghe được một trận khua chiêng gõ trống hỉ nhạc. Camera ống kính đi theo Hứa Chiết đi lên phía trước. Rất nhanh liền nhìn thấy tân lang trong nhà. Hội trường, một cái ngực mang theo, tân lang, hai chữ ngực tiêu người trẻ tuổi. Ngay tại cửa nhà tiếp đãi khách đến thăm. Cách thật xa liền thấy Hứa Chiết. Nguyên bản liền mang theo nồng đậm tiếu dung trên mặt có vẻ càng cao hứng hơn. Dưới sự kích động, tân lang lập tức chuẩn bị đi lên nghênh đón Hứa Chiết. Nhưng trước máy truyền hình người xem lại sửng sốt, đứng đấy thời điểm mọi người còn không có cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng tân lang khẽ động, lại là ngồi vào một bên ở trên xe lăn, hai tay nhanh chóng kéo theo lốp xe bên cạnh lan can, hoạt động lên xe lăn hướng Hứa Chiết phương hướng nghênh đón. Mà theo tân lang làm được trên xe lăn, hắn nguyên bản bị thật dài hồng sắc cưới bào ngăn che nửa mình dưới cũng lộ ra. Mọi người xem rõ ràng, tân lang không có hai chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.